Bất hủ kiếm thần, chương 1329, tàn sát quần ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Tư Thiền Sư hoàn toàn hóa thân làm ma, thân hình cao tới vài chục trượng, gần như đỉnh thiên lập địa, diện mục dữ tợn, ba sườn mở rộng ra một đôi tiên huyết nhễ nhại, sát khí tận trời đen kịt cánh thịt, cổ động trong lúc đó. Tinh phong trận trận, đỉnh đầu hai sừng, phía trên khắc chữ từng đạo thần bí yêu dị vân tay. Phía sau một cái sắc bén lạnh thấu xương cốt liên linh động vô cùng. Phảng phất một cái độc xà cắn người. Bằng vào cái này phó ma thể, liền có thể suy đoán ra cái này ma tại ma tộc trong địa vị cực cao. Tuyệt đối là thiên ma vương cấp bậc tồn tại. Huống chi, nếu không phải thiên ma vương, cũng tuyệt đối không thể có thể chiếm Tuệ Tư Thiền Sư túi ra. Tuệ Tư Thiền Sư biến thành ma tộc, cả người đằng đằng sát khí. Rất nhiều Phương Thốn Sơn tăng nhân nhìn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn rơi vào trong hốt hoảng, không biết làm sao. Ai có thể nghĩ tới bình thường liền ở bên cạnh họ, mặt mũi hiền lành Tuệ Tư Thiền Sư, dĩ nhiên là một tôn đại ma. Mỗi người đều là sợ. Chuê N của tôi nét, bản thân Tuệ Tư Thiền Sư chính là thần vương. Tại cộng thêm hóa ma lực lượng chồng lên, làm cho hắn trong cơ thể tản ra một cổ kinh khủng cực kỳ khí tức. Liền Lâm Dịch đều ngưng thần mà đợi. Tuệ Tâm Phương Trượng thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với một màn này sớm có dự liệu. Chỉ là trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua vẻ bất nhẫn. Nhìn cùng cuộc sống mình số vạn năm sư đệ rơi vào ma đảo, Tuệ Tâm Phương Trượng nội tâm lại có thể nào bình tĩnh trở lại? Giống, theo Tuệ Tư Thiền Sư hóa ma, ở đây có một nắm tăng nhân, cũng là ma tương lộ, triệt để rơi vào ma đảo, hóa thành ma tộc, trong này, liền có hơn 100 vị vương cấp tăng nhân. Ba. Cây bồ đề cành ở trên hư không trong run run, nhìn như nhu nhược, lại giống như thần tiên giống nhau, đem hư không đánh vỡ, phát ra một tiếng thanh thúy bạo vang, xanh nhạt cành phá không đi, tốc độ cực nhanh, hóa thân làm ma Tuệ Tư Thiền Sư huy động to lớn cánh thịt, liên tục làm ra né tránh động tác, vẫn như cũ không có thể thoát khỏi non nớt chi dây dưa. Phốc. Cành trực tiếp xuyên thấu Tuệ Tư Thiền Sư to lớn ma thể. Liền đâm ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Máu chảy như chú, đen kịt ma huyết theo cành nhỏ xuống. Mùi tanh tận trời, lực lượng thật là mạnh. Lâm Dịch nhìn tâm đầu chấn động. Cây bồ đề chi lần này đối với Tuệ Tư Thiền Sư tạo thành bị thương, thậm chí không kém gì thánh khí tinh hồn kích toàn lực đâm một cái. Cái này cổ lão sinh mệnh quả nhiên có chút thủ đoạn. Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ. Ta nếu thật cùng với giao thủ, thắng bại sợ chỉ là 5 năm, thậm chí ít hơn. Giống, Tuệ Tư Thiền Sư đau kêu một tiếng, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Khổng lồ ma thể không ngừng run rẩy, tựa hồ thừa nhận thống khổ to lớn, vẻ mặt thê lương. Mặc cho Tuệ Tư Thiền Sư dãy dụa như thế nào, ma khí cuồn cuộn, hít tư để lý giống giận, cũng vô pháp thoát khỏi cây bồ đề chi. Đen kịt sắc bén cốt liên nhìn qua so với kia một nhánh cây cứng cỏi nhiều lắm. Hàn quang lạnh thấu xương, cốt liên liên tiếp vứt động, muốn đem cây bồ đề chi chặt đứt. Nhưng mỗi một lần cốt liên mới vừa rơi vào cây bồ đề chi lên, liền bị một cổ càng mênh mông cuồn cuộn lực lượng văng ra. Đây là một bức làm người sợ hãi hình ảnh. Tuệ Tư Thiền Sư ma thể cao tới vài chục trượng, thân hình khổng lồ, sống có một đôi cự cánh, nhìn như hung mãnh vô cùng. Hôm nay lại bị một cái mảnh khảnh non nớt chi gắt gao đinh ở giữa không trung, vô phương thoát khỏi. Hơn nữa chúng thiên thần đều cảm thụ được rõ ràng. Tuệ Tư Thiền Sư lực lượng chính đang nhanh chóng suy kiệt. Ma thể cũng lấy mắt thường khả biện tốc độ tại héo rút. Nhanh chóng biến chất, sinh cơ giảm mạnh, một cây nhìn như nhu nhược non nớt chi, lại phảng phất một đầu phệ nhân hung thú. từng ngụm cắn nuốt người Tuệ Tư Thiền Sư sinh cơ. Trong nháy mắt, Tuệ Tư Thiền Sư hai tròng mắt đỏ ngầu trong, dần dần trở nên ảm đạm không liên quan. Kiệt kiệt khạc, ngươi có thể giết ta thì như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Ma Đại Nhân cuối cùng có một ngày hội giết lên Tu Di Sơn. Đem ngươi này thụ tinh cắn nuốt thành cho tẫn. Ba, non nớt chi nhẹ nhàng run lên. Tuệ Tư Thiền Sư ma thể tứ phân ngũ liệt. Sinh cơ tán loạn, ngã xuống rơi xuống. Một cái ma uy vô biên. Mới vừa triển lộ ra dữ tợn răng nanh Thiên Ma Vương. Cứ như vậy bị Bồ Đề Thụ Thần một cây non nớt chi đâm chết. Hóa thành bụi bặm, phốc, phốc, phốc, từng đợt tiếng vang quỷ dị. Mấy nghìn cùng xanh biếc ướt át cảnh song song vũ động. Giống như thiên thủ quan thế âm, đâm rách từng cái một rơi vào ma đạo tăng nhân. Đem nguyên thần đánh rách tả tơi, chém giết tại chỗ, mặc dù là Thiên Ma Vương. Cũng gánh không được cây bồ đề chi tùy ý một cái co rúm. Cây bồ đề chi mỗi một lần xuất thủ nhìn như hời hợt. Nhưng chân chính bạo phát, lại giống như vô kiên bất tồi thánh khí giống nhau. Đem ma khu mặc lạnh thấu tim. Nếu như cùng sắc bén tiên kiếm, đem từng cái một ma tộc chặn ngang cắt đoạn. Hắc huyết phun trào, mặc dù là tại Phương Thốn Sơn sinh sống hơn vạn năm tăng nhân. Lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đây là vạn năm đến, lần đầu tiên nhìn thấy Bồ Đề Thụ Thần xuất thủ. Đây mới là cây Bồ Đề chân chính thủ đoạn. Rõ ràng là một cây non nớt chi, nhưng tạo thành lực sát thương, lực phá hoại lại là có tính chất hủy diệt, không thua gì bất kỳ thần binh lợi khí. Phốc, phốc, phốc, huyết vụ tràn ngập, tiếng vang bên tai không dứt. Mấy nghìn đầu cây bồ đề chi song song huy động, chi chít, đem hư không cắt kim loại thành từng cái một mảnh nhỏ. Tản ra oánh oánh thần hy, thành phiến ma tộc ngã xuống, hoặc bị đóng đinh ở giữa không trung, hoặc bị chém thành hai đoạn, thảm liệt vô cùng. Đây là không huyền niệm chút nào một hồi máu tanh chấn áp. Bồ đề thụ thần cũng không phải là nhằm vào sở hữu Phương Thốn Sơn tăng nhân. Có chút tăng nhân trong cơ thể tuy rằng cũng bị ma tộc gặm nhấm, nhưng vẫn bồi hồi dãy giụa tại tiên cùng ma trong lúc đó. Bọn họ nội tâm còn đang cùng ma tộc tranh đấu. Đối với bộ phận này tăng nhân, cây bồ đề chi chỉ là lan tràn đi tới, quấn tại trên người của bọn họ, cành trong lực lượng bắn ra, vũ khí tràn ngập, trong nháy mắt đem bên trong cơ thể của bọn họ ma khí chấn vỡ. Có tăng nhân bị cây bồ đề chi đánh đánh một cái. Vốn tưởng rằng hội ngã xuống tại chỗ, nhưng trong cơ thể lại truyền ra một tiếng yêu dị thét chói tai. Một luồng hắc khí tràn ra bên ngoài cơ thể, hóa thành hư vô. Những thứ này tăng nhân không chỉ tính mệnh không lo, còn triệt để thoát khỏi tà ma dây dưa. Cây bồ đề, cái này cùng Phật Đà cùng một thời đại cổ lão sinh mệnh. Vào thời khắc này hiển lộ ra vô cùng kinh người kinh hãi thần thông. Cắt kim loại hư không, tàn sát quần ma, kinh sợ toàn trường. Trông thấy một màn này, Lâm Dịch nhẹ chậm rãi một chút sức lực, đem thánh khí tinh hồn kích một lần nữa thu nhập trong cơ thể. Hắn biết, lúc này đây Phương Thốn Sơn biến cố có Bồ Đề Thụ Thần tọa chấn. Những ma tộc này kế hoạch chỉ có thể thất vọng buông xuôi. Nhiều nhất nhấc lên một chút sóng gió thôi. Mau bỏ đi, trở lại bẩm báo Nguyên Thủy Thiên Ma Đại Nhân. Phương Thốn Sơn có cây bồ đề yêu tọa chấn, không thể nhẹ phạm. Một vị khí tức mạnh mẽ Thiên Ma Vương ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Mắt thấy thế cục tan vỡ, trong mắt bắt đầu khởi động vẻ oán độc, hướng xa xa hốt hoảng bỏ chạy. Còn sót lại một đám ma tộc như được đại xá, nhìn từng cây một mảnh khảnh cây bồ đề chi, ma nhãn trong tràn đầy thật sâu kính nể cùng vô tận khủng củ. Cũng không quay đầu lại tứ tán chạy trốn. Phốc, phốc, phốc, tàn sát vẫn đang tiếp tục. Cây bồ đề căn bản là không có muốn cho đám này ma tộc sống ly khai. Có chút ma tộc thậm chí từ lâu thoát đi Phương Thốn Sơn khu vực. Không đợi thở một cái, liền cảm giác da đầu tê dại. Theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy từng cây một trong suốt xanh biếc cành mang theo sáng mờ. Dĩ nhiên lan tràn số dặm xa, lấy thế lôi đỉnh, phá không tới, phóc, phóc, những ma tộc này bị tại chỗ đánh được tứ phân ngũ liệt. Chết tại chỗ, không một may mắn còn tồn tại. Cây bồ đề phát uy, quần ma đều là ai? Không có một cái ma tộc có thể chạy ra cây bồ đề truy sát. Tu di sơn lên, xanh nhạt cành chập chờn vũ động. Dưới tàng cây, từng mảnh một to lớn ma thi lắp đầy sơn gian quần hác. Vết máu loang lổ, tạo thành một bộ chấn động lòng người hình ảnh. Cách chương.